còn mình kiến thì tưởng nó thành à, cái kiến mình tức là về phần có kiến thì cái sắc nó phát hiện, còn cái sắc mà mình thấy được thì nó thì cái tưởng nó thành tựu. Tại sao mà thấy sáng và sáng thấy, cái thấy sáng tức là do cái thấy và cái sáng mình sự vật, cái nó có nhiều sự vật, mình lấy cái nó có tưởng để mà đặt cho vật gì thế này, vật kia thế kia, vật gì đó thì có sáng mà thành ra cái tưởng. Nếu khác với cái thấy của mình thì thành ra ghét, mà đồng với cái tưởng của mình á thì thành ra ưa. À, rồi tôi theo cái dòng ác làm thành giống giận mà tức là nhận những cái tưởng đó, hay là tô tiếp những cái tưởng đó để làm thành thai như vậy đó. Thì đoạn này là nói về con người, đoạn tốt thì nói về thế giới, đoạn đời thì nói về con người. Con người tại sao có thì ai cũng nói từ như cái linh giới đó mà nó đã lọc. Bởi lọc rồi thì nó mới có cái vọng ở trong đó, nó thành lập từng bộ phận riêng tư, mà mỗi bộ phận riêng tư đó nó đều có mang cái tính giác ở trong. Vì vậy cho nên nó cái minh lý nó không vượt ra thứ lớn, bởi mang cái tính giác ở trong cho nên nó có cái biết. Cái biết của nó ở lỗ tai, lỗ mũi, lỗ tai, mỗi cái đều có cái phạm trù riêng. Từ những cái biết đó rồi hợp với nó thì nó làm sao, nó ưa, còn khác với nó thì nó ghét. À, như vậy thì có ưa có ghét từ đó mà sinh ra. Rồi cái theo cái tưởng mà thành thai, do giao cấu mà phát sanh, nó hấp dẫn những cái người đồng nghiệp, cho nên có nhân duyên sanh ra bào thai hay là cái thai bằng trứng vân vân. Nào là thai sanh, noãn sanh, thất sanh, quá sanh, tùy theo đó mà nó ứng hiện. À, như vậy đó là nói cho thấy các cái loài động vật nó có ra là tùy theo các cái cảm tưởng riêng của nó là đồng với cái nghiệp của nó thích thì nó đến, khác với cái nghiệp nó thì nó không đến. Noãn thì chỉ do tưởng sanh, còn thai thì nhân tình cớ, còn thất do hiệp mà ứng. Hiệp mà ứng tức là những cái loài thất sanh như côn trùng rồi đó, thì do từ cái chỗ mà nó ở chỗ ẩm thấp rồi có các cái nước động lại thì tự nó hợp ra, mà nó thành ra có các cái loài trùng, ví dụ như con đốm rồi này kia, nó sanh ở trong các bụi cỏ rồi đó. Còn loài quá sanh do ly mà ứng, là quá thanh nó ly ứng là sao? Ví dụ bây giờ con quăng quăng nó biến thành con mũi, nó quá thành mũi, thì khi nó quá thành mũi thì nó toàn đeo cái xác lăng quăng thôi. À, tức là nó rời cái xác lăng quăng nó thành mũi. Con sâu nó quá thành bướm, thì khi nó quá thành bướm thì nó bỏ cái xác sâu lại, nó mới vượt ra nó thành bướm. Thành ra cái loài quá xanh luôn luôn là nó lìa cái cũ thì nó mới có quá ra cái mới được. Tình tưởng hiệp ly lại cùng biết dời đổi với nhau, có những cái thọ nghiệp theo đó mà có những cái loài phi trầm. Phi tức là loài chim bay, trầm là loài cá lẫn biển. À, tức là có những loài chim bay trên trời, loài cá lặn sâu dưới biển, bởi những nguyên nhân ấy mà chúng sanh tiếp tục. À, tiếp tục luôn luôn không dứt. Này Phú Lâu Nga, tưởng ái đồng kết, cái tưởng và cái ái hai cái nó đồng kết tụ lại, ái không có thể lìa, ác là cha mẹ con cháu cùng sanh không dứt ở thế gian này. Thành ra cha mẹ con cháu mà tiếp tục sanh đời đời này qua đời nọ là do cái tưởng ái nó kết chặt lại mà không có rời nhau. Những cái ái ác là lấy cái dục tham làm gốc, à, từ cái dục tham là sanh ra những cái sinh tử đó. Tham ái, kể trên nó tưởng ái, đây là tham ái đồng tư tư đây, tức là nó làm cho tư nhuận đó, tức là nó làm cho tiếp nối cái ẩm ướt nó phát ra. Tham không thể dùng thì các cái loài noãn sanh, quá sanh, thấp sanh, thai sanh ở thế gian tùy theo cái sức mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau ấy, những cái ấy á, lấy cái sát tham làm gốc, à, bởi vì cái tham ái như mình có cái thân rồi thì mình tham, mình mến cái thân này, bởi mến cái thân này cho nên mình muốn nuôi dưỡng nó cho được tốt, phải không? Muốn nuôi dưỡng nó tốt thì sao? Mình phải ăn ngon. Mà ăn ngon thì sao? Thì con gì mà mình bắt được, mình giết được thì mình giết, mình ăn. Như vậy thì cái tiếp nối ăn giết nhau. Còn như các con vật ở dưới sông, dưới biển, hoặc con chim ở trên trời cũng vậy, con nào lớn thì nó bắt những con nhỏ ăn. Như vậy thì cũng vì nuôi thân nó, vì mến cái thân nó mà nó phải giết những cái loài khác để nó nuôi sống thân nó. Vì vậy đó là cái sát tham làm gốc. Những cái chữ này quý vị nghe đừng có chấp. Do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, như thế cho đến mười loài chúng sanh, tử tử sanh sanh lẫn nhau ăn nuốt, nghiệp ác nghiệp biệt đồng sanh hay là cùng sanh, cùng tột cái mé dĩ lai, tức là không cái chỗ nào mà giết. Những cái ấy ác là do cái đạo tham làm gốc. Cái đạo này tức là trộm, cái đạo tham làm gốc, cái trộm tham làm gốc. Thì có nhiều người cứ nghi nói rằng như vậy đời này ăn thịt dê, đời sau mình chết thành dê, rồi cái con dê bây giờ bị mình ăn thịt nó chết trở lại làm người, thấy không? Rồi như vậy thì sau này cái nó ăn thịt mình, bây giờ mình ăn thịt nó, sau nó ăn thịt mình. Cái có người ta đặt câu hỏi lại, nếu bây giờ nếu như vậy thì mình gặp ông Phật, ông Thánh nào đó, mình ăn thịt ông Thánh nào thì mình ăn thịt ông Thánh đó, thì ông Thánh đã chết thì ông sẽ thành lại làm mình, rồi mình được thành làm Thánh, phải không? Được không? Thì như vậy cái lý luận đó nó không phải. Đây là cái lối dùng chữ cho nó suy tai, chứ không phải là nói như vậy. Có khi mình ăn thịt dê mà chết không phải thành dê, còn dê mà bị mình ăn thịt có khi nó chết nó thành cái khác, không phải thành người, phải không? Chứ đâu phải hẳn như vậy. Nhưng mà vì cái văn tự muốn cho xuôi tai thì Phật thì trong đây nói như vậy. Vì những cái đoạn sau thì thấy rõ điều đó. Như đây nè, Phật nói nè, ông mắc nợ mạng ta, ta trả lại cái nợ của ông, do cái nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sanh tử. Thì như vậy Phật có mắc nợ ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na có mắc nợ mạng của Phật không? Rồi Phật có trả nợ cho ngài Phú Lâu Na không? Phải không? Như vậy thì chẳng qua là mượn cái ngôn ngữ nói cho nó êm, cho nó xuôi, chứ không phải là nói đó là mình xác nhận đó là chí lý hết. Đó. Ông yêu cái tâm của ta, ta mến cái sắc của ông, do cái nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong trói buộc. Phật không có yêu không? Hay là Phật có mến không? Thì như vậy đó là để nói lên cái văn thể, muốn cho nó êm, cho nó xuôi thuận, mà nói cho nó dễ vậy thôi. Mình đừng có hiểu theo cái nghĩa sát đó, mình hiểu vậy là lầm. Chỉ sát, đạo, dâm, ba cái này làm căn bản, do cái nhân duyên đó mà nghiệp quả tiếp nối. Này Phú Lâu Na, ba cái xứ điên đảo như thế nó tiếp nối đều là từ cái giác minh rồi minh liễu, cái tánh giác minh minh liễu, hay là cái từ cái tánh giác nhanh rồi rõ biết mà sanh, nhân rõ mà phát ra tướng, chữ liễu là tức là liễu tri á, nhân cái liễu mà phát ra tướng từ cái vọng, từ vọng kiến mà sanh. Thì như vậy Đức Phật nó kết thúc lại rằng sở dĩ tất cả cái điên đảo đó nó phát ra gốc từ cái giác minh, từ cái giác minh tức là cái giác mà phát sáng đó, bởi vì cái giác nó không có còn nguyên thể mà nó đã theo cái dụng, mà đã theo cái dụng rồi thì cái dụng đó nó làm gì, nó rõ biết, nó phân biệt sự vật, bởi rõ biết phân biệt sự vật cho nên nó phát ra các tướng từ cái vọng kiến đó mà sanh ra, tức là có cái hiểu biết mà hiểu biết hư vọng đó mà sanh ra tất cả sơn hà đại địa các tướng hữu vi thứ lớp đổi dời. Nhân cái hư vọng này mà sao rồi trở lại trước à, từ cái nhân hư vọng đó mà sao rồi trở lại trước. Thì như hồi nãy nói, cái thể giác nguyên là trong trẻo mà mình cứ nghĩ giác thì phải sáng, bởi sáng thì đó là mình đã nhìn trên cái dụng của nó rồi, rồi mình lại tưởng cái sáng đó nó phải soi lại cái thể giác. Cũng như mình bây giờ tu, rồi mấy chú có biết chân tâm của mình không? Mà chân tâm mà Phật thường nói là chân tâm của mình thì chân tâm của ai? Của mình. Nhưng mà có khi ngồi mình thấy vọng hoài, nó chân tâm ở đâu? Phải không? Kiếm cái chân tâm coi. Thì chân tâm là mình hay là không phải mình? Nếu mình kiếm chân tâm á, thì cái chân tâm là cái bị mình kiếm rồi, phải không? Đó. Thì như vậy nó đã bị mình kiếm, tức là nó là thành sở rồi, còn mình cái hay kiếm nó là năng rồi, phải không? Như vậy thì đó là đã thành hai đó. Mà thành hai thì đó là cái gốc của vọng tưởng điên đảo. Bởi vậy nên tánh giác nó là trong trẻo, mà vừa cho nó là phải sáng rồi soi lại cái tánh giác, thì tự nhiên từ đó mà sanh ra bao nhiêu thứ luân chuyển đổi dời trên thế gian này. Đó là cái ý chính của cái đoạn này. Đoạn này nó không có phải dễ, phải không? Bởi vì nói nó ngoài cái tầm dốc của mình biết, cho nên nó khó. Rồi giải, nhưng ngài Phú Lâu Na vẫn còn một cái ngờ, cho nên đến đây ngài đứng ra ngài thưa thêm. Ngài Phú Lâu Na thưa, nếu cái diệu giác bản diệu giác minh này, diệu giác bản diệu giác minh này cùng với tâm Như Lai không thêm không bớt, thì ở đây ngài Phú Lâu Na ngài muốn kết hợp lại cái bản cái diệu giác, bản giác diệu minh mà ở trước nói đó, tức là cái bản giác, cái thủy giác nó là đồng với cái tâm của Phật, không hơn không kém. Thì như vậy cái diệu giác, bản giác diệu minh đó bỗng dưng sanh ra sơn hà đại địa các cái tướng hữu vi, thì như vậy Như Lai ngày nay được cái diệu không minh giác, diệu không minh giác tức là diệu giác, bản giác diệu minh đó, được cái diệu không minh giác thì sơn hà đại địa, những cái tướng hữu vi, những tập là hữu vi chừng nào lãi sanh, lãi phát sanh nữa. Thì nói một cách cho đơn giản là Phật nói từ cái Như Lai tạng thanh tịnh bản nguyên rồi chả sanh sơn hà đại địa. Thì bây giờ đây Đức Phật tu, ngài đã trở lại cái Như Lai tạng thanh tịnh bản nguyên rồi, thì như vậy chừng nào Đức Phật chả sanh sơn hà đại địa nữa. Bởi vì nói trước từ cái đó mà ra, nó dấy sanh ra, thì bây giờ mình tu mình trở lại cái đó, trở lại cái đó rồi chắc lâu lâu cũng giấy sanh nữa, thì như vậy tu hoài không rồi, phải không? Đó là cái nghi của ngài Phú Long Na. Thì khi ngài đặt cái nghi đó rồi thì Phật liền trả lời, Phật bảo Phú Long Na, thí dụ như có người mê, mê tức là lầm đó, ở nơi xóm làng lầm nam, tức là phương nam làm phương bắc, thì cái người này là lại nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra à. Thì giờ tôi nói cho dễ hiểu, ví dụ như mình ở đây đi ra ở trước cổng một con đường, một con đường thì đi, nếu đây đi ra đi bộ hướng về tay trái thì đi về đâu, Bà Rịa, phải không? Còn mùa tay phải thì đi về Long Thành. Nhưng mà giờ có người ra họ muốn đi Long Thành mà lại đi tay trái, họ lầm, họ xoay qua tay trái đi, thì như vậy đó là họ lầm rồi, phải không? Họ lầm đường hay là họ lạc đường. Thì họ đi một đổi chứ gặp một người nào đó mới hỏi, nó thấy sao ở đường Long Thành mỗi lần đi khác mà bây giờ thấy nó khác, hỏi người đó, hỏi chứ đường này phải đường đi Long Thành không? Nó không phải, đường này đi Bà Rịa, đi Long Thành phải trở lại đằng kia. Thì khi hỏi vậy rồi cái người đó biết rõ, à rõ ràng mình đi đây trạch, cái xoay lại trở lại đi đường trở về tay mặt hướng về Long Thành. Thì khi đi đường đó thì mình thấy nó quen thuộc. Thì như vậy lúc lầm đó là tại cái lầm mà lầm hay là tại cái tỉnh mà lầm? Tại thế nào? À, rồi khi mà được người ta chỉ cho mình biết rằng à, đó là mình lầm, mình phải trở lại đường kia, là lúc đó còn lầm nữa không? À, đó, Phật cũng dùng cái thí dụ này để thấy rằng nó khi mà mê thì nó không có nhân. Bởi không có nhân cho nên rồi mình biết được, mình dẹp bỏ nó thì nó hết cái mê. Mà hết mê tức là ngộ, mà ngộ rồi thì không có trở lại mê nữa. À, vì vậy cho nên Phật thành Phật rồi không có trở lại sinh sơn hà đại địa làm chúng sanh nữa. Phật bảo cái người mê kia, chính khi đang khi mê chợt có cái người ngộ chỉ bài khiến cho họ ngộ. Này Phú Lâu Na, ý ông nghĩ sao? Cái người này dù trước mê, thêm chữ trước cho nó rõ, người này dù trước mê ở cái tụ lạc này có lại sanh mê nữa chăng? À, nghĩa là hồi trước họ mê rồi được cái chỉ ngộ rồi thì giờ người này có thể trở lại sanh mê nữa chăng? Ngài Phú Lâu Na thưa, Bạch Thế Tôn, không vậy. À, Phật bảo này Phú Lâu Na, mười phương Như Lai cũng lại như thế. À, như vậy thì mười phương chư Phật cũng vậy, ngộ rồi không có trở lại sân mê. À, cái mê này không gốc cứu cái tánh nó rốt ráo không, xưa vốn không mê in tuồng có mê giác. Có mê giác thì chữ mê giác này đó tức là mê cái tánh giác chứ không phải là mê với giác. À, trước vốn không mê rồi in tuồng có mê cái tánh giác, bởi vì trước là thể tánh giác nó không có mê, nhưng mà vì mình quên cái tánh giác đó đi thì gọi đó là mê, phải không? Bởi quên tánh giác đi cho nên gọi đó là mê giác. Mà khi giác được cái mê rồi thì cái mê nó diệt, cái giác đó không thể sanh ra mê. Đó, khi giác được cái mê rồi thì cái mê đó nó diệt, cái giác không thể sanh ra mê. Như hồi nãy nói, đi ra cổng bất thành họ quên đường, lẽ ra quay tay phải để đi Long Thành mà họ quay tay trái, thì cái mê đó từ đâu ra? À, thì như vậy cái mê đó nó không phải từ mê, cũng không phải từ giác, bởi vì cái mê nó không có gốc rễ gì hết. Cái mà quên đó nó gốc rễ từ đâu? Nó không có gốc rễ, cho nên nó cứu kính là không. Mà khi được người ta chỉ, mình biết rõ à, đây là cái đường mình đi lầm, trở lại đường kia thì đâu còn mê nữa. À, như vậy thì Phật dùng cái thí dụ này để diễn tả Phật khi thành Phật rồi không có trở lại làm chúng sinh như cái người mê mà khi được tỉnh rồi không trở lại mê. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Bây giờ qua cái thí dụ thứ hai, cũng như cái người mắt nhậm thấy trong hư không có qua đốm, người có mắt nhậm nhìn trong hư không thấy có qua đốm lăng xăng. Con mắt nhậm khi đã được lành, nếu đã được lành thì qua đốm ở trong hư không kia nó liền diệt. Chợt có người ngu ở trong hư không kia đối qua đốm trong hư không kia, cái chỗ mà qua đốm diệt trong hư không đó lại đợi chờ qua đốm sanh trở lại. Nếu là như vậy thì hồi mình nhậm nhìn trong hư không trời nắng thấy chớp chớp chớp thì gọi đó là qua đốm, phải không? Bây giờ đây con mắt mình nó lành rồi, nhìn trong hư không không còn thấy qua đốm nữa, rồi có ngồi để chờ qua đốm trong hư không sanh ra không? Nghĩa là không ai mà ngu mà ngồi chờ qua đốm trong hư không sanh. Như vậy thì người mà đợi qua đốm trong hư không sanh lại đó thì ông xem cái người này là ngu hay là trí. Thì ông xem cái người này là ngu hay trí thì ngài Phú Lô Na ngài phê bình không tiếc lời. Nhà Phú Lô Na thưa, hư không vốn là không có qua đốm, mà do vọng thấy cái sanh diệt, tức là thấy qua đốm sanh rồi thấy qua đốm diệt, chứ nguyên hư không nào có qua đốm, phải không? Cái thấy qua đốm diệt ở trong hư không á đã là điên đảo rồi, hư không là không có qua đốm, phải không? Bây giờ thấy qua đốm hết đó cũng là điên đảo rồi đó. Nếu là người mắt lành từ thủy chi chung thì có thấy qua đốm bao giờ đâu, thấy không? Thì mình mà bệnh cho nên thấy qua đốm, rồi giờ hết bệnh thấy qua đốm hết thì thấy có thấy hết đó cũng là bệnh rồi, phải không? Hướng nữa là sao, cũng là điên đảo rồi mà lại khiến cho cái qua đốm kia nó xuất hiện thì thật là cái kẻ cuồng si. Người mà còn mong mỏi cho cái qua đốm kia xuất hiện thật là kẻ cuồng si, thì làm sao lại gọi cái người cuồng như thế là ngu hay là trí được? Người đó là người cuồng rồi chứ không phải ngu với trí gì hết. Phật kết luận, Phật bảo như ông đã hiểu thì tại sao mà ông hỏi chư Phật Như Lai trong cái diệu giác minh không đó sẽ bao giờ lại sanh ra sơn hà đại địa? Thì như vậy thì ông cũng giống hệt cho cái người mà trong qua đốm ở hư không nó mọc trở lại khi đã hết bệnh con mắt. Đó là cái vụ thứ hai, phải không? Cái vụ thứ hai để cho thấy rõ đó là ngộ rồi không trở lại mê. Đây tới cái vụ thứ ba, lại như vàng ở trong khoáng nó lẫn với vàng ròng, khoáng với vàng ròng nó lẫn nhau đó. Như ở trong mỏ đó, nào là có sắt, có đá, có cát, có sỏi, nó lẫn như vàng ròng. Cái vàng kia khi mà lọc nó thành thuần kim rồi á, tức là vàng ròng rồi á, thì lại có thể thành cái tạp nhạc như trước nữa không? Như vậy thì khi mà ta luyện lọc rồi trở thành vàng ròng rồi thì có trở thành vàng giống như ở trong mỏ như trước không? Đó là cái vụ thứ ba. Giờ tới cái vụ thứ tư, như cây mà đốt thành lửa thành tro không có trở lại làm cây, chỉ trùng chứ không phải trọng. Như cây đốt thành tro thì không có trở lại làm cây, đó là cái vụ thứ tư. Cây đốt thành tro thì tro nó trở về đất chứ nó không trở thành cây được. Chư Phật Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn cũng lại như thế. Nghĩa là khi đạt được Bồ Đề, đạt được Niết Bàn rồi không có trở lại phàm tục nữa. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Có vàng thì người ta làm sao mà ta đi lấy để mà lọc, để mà luyện. Cho nên nói có vàng thì nói có vàng đó, mà vàng đó là vàng tốt, thì khi nói đó là nói để cho người ta nhận biết để mà lọc luyện, chứ không phải nói lúc đó đã lọc luyện rồi. Thì cái tánh giác của mình nó có sẵn, nhưng mà trong đó vì có cái vô minh, trong kinh thường nói nó không có giữ tự tánh của nó, cho nên mới có vọng khởi xoay lại tánh giác đó. Thì cái tánh giác đó nó có sẵn, nhưng mà cái sẵn đó nó không phải là đã tu luyện xong xuôi. Bởi vậy cho nên nó dễ giấy để sinh ra cái vọng động. Ngài sinh ra vọng động cho nên có sơn hà đại địa, có đủ thứ. Còn bây giờ khi mình tu rồi, tức là lọc hết những cái vọng động đó rồi, thì nó không bao giờ trở lại có cái giống như cái buổi ban đầu. Tôi thí dụ cũng như nước ở dưới sông, nước ở dưới sông nó đục, mùa mưa nó đục, thì có người họ cần nước trong, họ muốn lấy nước để lên uống hay là nấu, nhưng mà nhìn xuống sông nước đục quá, bây giờ họ phải làm sao? Nếu mà họ ngu, họ không biết, thì cái người biết là phải nói nước đó vốn là trong, vốn là trong chứ không phải là đục. Thì nghe có họ tin không? Họ thấy rõ ràng là nước đục mà sao mới giống trong. Mà thực nếu họ tin rồi, họ rút lên, họ chịu khó lắm, họ bỏ cặn bã, thì nước đó nguyên là trong. Nếu nước chứ không trong thì lắm làm sao trong, phải không? Nếu tánh giác không có phải là thanh tịnh sáng suốt thì làm sao mình tu được trở thành thanh tịnh sáng suốt? Nhưng mà vì khi nói cái thanh tịnh sáng suốt ban đầu đó là nói để cho người ta tỉnh biết mình có cái đó mà phát tâm tu. Chứ trong đó nó có chỗ khác nói là giác và vô minh đó, nó hòa nhau, nó sẵn có. Cũng như là các cái chất bụi đất nó sẵn có trong nước, mà bây giờ muốn cho người ta thấy nước đục mà không có bỏ từ nước đục để họ lóng thành nước trong đó, thì phải nói sao? Ngay trong nước đục đó nó là trong, phải không? Nước đục, nước nguyên là trong. Nói câu nói đó đâu có chặt, mà tại nó hòa với đất bụi thành đục. Bây giờ mình lóng đất bụi rồi thì nước nó trong, mà khi mình lóng nó thành trong rồi mình bỏ cặn bã ra, mình đem nước đó để vô trong chai, trong hũ, trong lu nào, thì nước nó có trở thành đục lại không? Trừ phi mình lóng lóng sơ sơ rồi mình để cặn đó rồi lát quậy lên thì nó đục lại, phải không? Như mình bây giờ vậy đó, ngồi lóng chừng dài tiếng đồng hồ rồi ra cái gặp cái này kia, cái hồi cái nó đục lại, đục lại rồi lóng nữa, cứ làm hoài chưa có lọc, có lóng mà chưa có lọc, phải không? Bởi vậy cho nên rồi mình không có xong. Còn Phật thì coi như lóng lọc đã xong, vì vậy nữa không có trở lại đục nữa. Bởi vậy nên mới dùng cái dụ như là vàng ở trong mỏ đó, phải không? Thì trong mỏ thì có vàng chứ không phải không vàng, mà từ có vàng mà tại nó còn lẫn, nhưng mà đem ra lọc rồi thì nhìn đó vàng không trở lại thành lẫn như trước nữa. Thôi nghe bài nghỉ. Nguyện nghĩa trước là ngài Phú Lâu Na đứng lên hỏi Phật hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nói rằng cái Như Lai tàn tánh là thanh tịnh bản nhiên, tại sao bỗng dưng sinh ra sơn hà đại địa? Đó là câu hỏi thứ nhất được Đức Phật trả lời rồi. Đến câu hỏi thứ hai, ông hỏi rằng Phật nói đất nước gió lửa các cái đại đó, mỗi đại đều trùm khắp cả pháp giới. Bây giờ đây nước với lửa nó không hợp nhau, nếu lửa trùm khắp pháp giới thì lẽ ra không có nước, còn nếu nước trùm khắp cả pháp giới thì không có lửa. Đất thì hư không, hư không thì rỗng, đất thì chướng ngại. Nếu đất trùm cả pháp giới thì không có hư không, còn nếu hư không trùm cả pháp giới thì không có đất. Chuyện như vậy làm sao mà nói các đại nó dung nhau được? Đó là câu hỏi thứ hai. Thì hôm nay là Đức Phật trả lời về câu hỏi thứ hai. Phật nói này Phú Lâu Na lại, ông hỏi rằng đất nước lửa gió cái tánh nó là viên dung khắp cả pháp giới. Ông nghi cái tánh nước lửa nó không có lấn diệt nhau. Lại ông gạn hỏi rằng hư không và các cái đại địa đều khắp cả pháp giới thì không nên nó lại dung với nhau. Đó là Phật lặp lại câu hỏi của ngài A Nan đến ngài Phú Lâu Na để Phật đáp. Ngài Phú Lâu Na: thí như hư hư không, cái thể nó không phải là các tướng, mà nó không có chống cự các tướng từ nơi đó mà phát huy. Thì cái vụ đầu tiên là Đức Phật ngài dụ như hư không. Hư không thì nó, cái thể nó là không phải các tướng. Bây giờ mình hỏi hư không có phải giống như cái nhà, giống như cây mít, giống như cây tùng được không? Nó không giống. Mà cái nhà, cây mít, cây tùng có thể phát huy ở trong hư không, phải không? Nó không phải các tướng, mà các tướng từ đó mà phát huy không có trở ngại. Vì cớ sao này Phú Lâu Na, hư không rộng lớn kia khi mặt trời soi thì sáng, khi mây dồn thì tối, gió lay thì động, còn lóng lặng thì trong, nhờ cái hơi nó dừng lại thì trượt, đất nó chứa chất thì thành tối, nước nó nóng thì thành sáng. Như vậy thì ở trong cái hư không này nó tùy theo cái duyên, nếu mặt trời soi thì nó sáng, mây dồn về thì nó tối, gió lay động thì nó động, còn nếu mà lóng lặng thì nó trong, còn nếu có cái hơi ngưng lại thì thấy nó đục, còn nếu có bụi đất thì nó tối, còn lóng trong, nước trong thì thấy nó sáng. Ý ông nghĩ sao? Những cái phương, tức là nơi, chữ phương là nơi chốn, những cái nơi nó khác nhau như thế, có các cái tướng hữu vi là nhân nơi tướng kia mà sanh, là lại nhân hư không mà có. Đó. Nghĩa là Phật muốn nói rằng như là mặt trời soi thì thấy sáng, mây dồn thì thấy tối, gió lay thì thấy động, vân vân á. Tất cả cái tướng đó nó từ nơi cái gốc nó mà sanh ra, hay là nó từ nơi hư không mà có. Nếu những cái chỗ kia sanh ra, nếu từ nơi kia mà sanh ra, từ nơi kia tức là từ nơi bản thân, như sáng từ nơi mặt trời, tối từ nơi mây dồn đó, thì Phú Lâu Na vả lại khi mặt trời soi đã là mặt trời sáng, mười phương thế giới đồng là ánh sáng mặt, sắc mặt trời, thì tại sao trong hư không lại thấy có một vần mặt trời tròn? thì cái câu hỏi này nghe dễ hiểu không? Nếu nói là ánh sáng là từ mặt trời ra, thì mặt trời đã biến thành ánh sáng bủa khắp các nơi rồi, thì các nơi là ánh sáng, tức là các nơi là mặt trời, thì đâu còn một mặt trời riêng, thấy không? Nói từ mặt trời ra thì tất cả cái ánh sáng gốc từ mặt trời ra, thì chỗ nào có ánh sáng là có mặt trời rất biến ở trong đó, thì đã tan biến ở trong hư không để thành sáng thấp, thì mặt trời nó không còn nguyên. Bây giờ mặt trời còn nguyên thì nói mặt trời ra ánh sáng không được. Như vậy thì nói mặt trời ra là không được. Đó là cái thứ nhất Phật dùng để phá. Còn nếu là hư không sanh ra sáng thì hư không nên tự soi sáng. Tại sao trong lúc giữa đêm hoặc là khi mây mù thì lại không có sanh ra cái ánh sáng rỡ? Thì như vậy từ mặt trời ra cũng không được, mà từ ở đâu, từ hư không cũng được. Bây giờ tôi nói thí dụ, có những cái nơi người ta làm lễ cúng dường ở Long Thành, ở Bà Rịa, ở Long Đất, ở ba bốn chỗ gì đó, họ làm lễ cúng dường rồi cái nói là chư tăng nó thường chiếu đi dự lễ, thì nếu mà tất cả chỗ đó cúng dường và chư tăng ở đây đi dự, thì chư tăng ở đây đi ra bủa ra các nơi đó, thì ở nhà chư tăng còn đủ như cũ không? Đâu còn đủ như cũ, phải không? Bởi vì đã đi làm những sự kia rồi thì ở đây nhất định nó phải khuyết. Thì cũng vậy, nếu mặt trời mà nó bủa ánh sáng ra nơi này nơi kia thì tự nó phải tan ra để nó bủa. Mà bây giờ ánh sáng thì vẫn sáng mà nó còn nguyên nữa, thì đâu phải tự nó sáng sáng. Ví dụ mình đi dự chỗ này chỗ kia là phải, mấy thầy đã từ đâu tới thì nói sao? Để từ thường chiếu. Như vậy thì từ thường chiếu mà phân bổ ra các nơi thì tự nhiên cái chỗ thường chiếu phải trống vắng, phải không? Còn nếu mà chỗ thường chiếu còn nguyên vẹn thì không có nghĩa phân bổ các nơi, phải không? Đó, cái ý nghĩa nó như vậy đó. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà mặt trời nó phát ra ánh sáng, tự nó phát ra thì bản thân nó phải tan biến thì cái ánh sáng mới bổ khắp được. Còn nó còn nguyên dạng thì nó không phát ra ánh sáng được. Cái đó là không có hợp lý đó. Rồi nếu hư không lại càng vô lý hơn. Nếu hư không mà phát ra ánh sáng thì hư không đó là sáng rồi, thì giữa đêm thì phải sáng nữa chứ. Khi mây mù cũng phải sáng, gì hư không là sáng. Giữa đêm cũng có hư không, lúc mây che cũng vẫn có hư không đó. Như vậy đưa hai cái thí dụ. Cái thí dụ trước là hư không nó không chống với các tướng, phải không? Thí dụ thứ hai là nếu mà từ mặt trời sinh ra thì mặt trời nó đã bị phát ra các nơi rồi thì nó không còn nguyên thể nữa. Bây giờ thấy còn nguyên thể thì không phải từ đó phát ra. Phải biết cái sáng ấy không phải mặt trời, không phải hư không, mà chẳng khác mặt trời, chẳng khác hư không. Nghĩa là nói nó là mặt trời ra cũng không được, nói hư không ra cũng không được, mà cũng chẳng khác với mặt trời, chẳng khác hư không. Nếu không có mặt trời thì không có sáng, không có hư không thì nó không có bủa khóc, phải không? Thì như vậy nói một cũng không được, nói hai cũng không được, nói nào cũng được hết. Bởi vậy nên mới kết thúc bằng câu quán tướng nguyên vọng vô khả chỉ trần. Khi mình xem các cái tướng đó, nó vốn là hư dối, không có thể chỉ bài. Nó đã là hư dối thì làm sao chỉ bài được? Ví như mông, cái hoa đớm trong hư không kết thầm thành ra cái trái trong hư không. Thì như vậy có giải thờ không? Hoa đớm trong hư không đó là không thiệt, mông nó kết thành trái thì thiệt là giải khờ. Thì các tướng là không thiệt, tướng là hư vọng, phải không? Hư vọng mà mình còn nói từ cái này ra, từ cái kia ra là sai lầm. Bởi vậy cho nên cái câu quán tướng nguyên vọng vô khả chỉ trần, tiếp tục xem cái tướng nó vốn là hư vọng, không thể nào chỉ bài nhất định được. Mà nếu muốn chỉ bài nhất định, chẳng khác nào như mong qua đớp ở trong hư không đã kết thành trái. thì làm sao mà ông, tại sao ông lại hỏi các cái nghĩa, các cái tướng kia nó cướp đoạt lẫn nhau? Tại sao ông lại còn hỏi cái nghĩa, chỉ cạch là hỏi đó, tại sao ông còn hỏi cái nghĩa các cái tướng nó cướp đoạt lẫn nhau? Nó là cái hư dối thì có gì đâu cướp đoạt lẫn nhau, phải không? Nó thiệt thì mới cướp đoạt, nguyên nó là hư dối còn nói gì là cướp đoạt. Đó là đứng về mặt tướng. Bây giờ quán tánh nguyên chanh di diệu giác minh. Hồi nãy mình quán về tướng thì nó nguyên là vọng, cho nên không có nhất định, không có chỉ bài được. Giờ mình quán về tánh nó thì vốn là chân. Chỉ có cái diệu giác minh, cái diệu giác minh là cái gốc tánh của muôn pháp, là cái diệu giác minh. Cái diệu giác minh tâm này trước nó không phải là nước, là lửa, thì làm sao lại hỏi nó không có dung được nhau? Nó đứng về cái tánh đó thì nó là không phải nước, không phải lửa, mà tại sao không có dung nhau? Cái chân diệu giác minh cũng lại như thế. Bây giờ tôi nói cái thí dụ này. Thí dụ thì có cái gương lớn, cái gương sáng. Khi cái gương sáng mình đưa lên thì cảnh ở phía trước nó đều hiện bóng trong gương, phải không? Mà hiện bóng trong gương thì như vậy tất cả cảnh đều hiện bóng trong gương. Mà cái gương chừng 5 tấc vuông, mà cái cảnh hiện trong gương chừng bao nhiêu? Cả một bầu trời, thấy không? Như vậy thì những cái cảnh hiện trong gương nó có lấn ép nhau không? Sao mà cái gương nhỏ mà cảnh lớn mà là chung như đó không lấn ép nhau? Cái mít, cái xoài như đó nó không chiếm nhau sao? Chiếm không? Thì như vậy cái gương đó, tất cả các cảnh hiện trong gương là cảnh thiệt hay là cảnh giả? Nó là bóng, bởi bóng cho nên không chướng ngại nhau, phải không? Đó, bởi vậy cho nên câu quán tướng nguyên vọng, đó, thấy các cái tướng đó là nó giả dối, bởi giả dối cho nên nó không có lấn hiếp nhau. Đó, bây giờ quán thánh nguyên trên là quán cái gì? Xem lên mặt gương. Mặt gương thì sao? Mặt gương nó không có tướng nào hết, mà nó không chống cự các tướng đó, phải không? Các tướng hiện ở trong đó nó không có chống cự. Đó, thì như vậy nếu mà cái tánh đó thì nó chỉ là mặt gương. Đó, mình hiểu như vậy rồi thì tất cả cái gì có trong mặt gương, tỉ lựa như hiện người, hiện nhà, hiện cây cối vân vân, thì hỏi người có phải là gương không, thì mình trả lời sao? Không. Cây cối có phải là gương không? Không. Hỏi cái gì cũng không phải, không phải hết. Nhưng mà bây giờ đây tất cả cái đó rời mặt gương mà có cái bóng không? Thì như vậy phi tất cả mà tích tất cả. Đó, tất cả cái cảnh hiện ở trong gương đó tức là từ mặt gương, phải không? Chứ không có cái nào ngoài gương mà có hết. Vì vậy mà cái ý nghĩa phi và tích ở sau nó rõ ràng. Đó, hiểu một cái này thì những cái sau mình hiểu, còn nếu cái này không hiểu thì những cái sau không thể hiểu được. Vì vậy cho nên hai cái câu quán tướng thì nguyên vọng, mà quán tánh thì chỉ là diệu giác minh. Nghe, tánh nó chỉ là cái diệu giác minh, cũng như tánh nó là một mặt gương thôi, phải không? Còn tướng nó thì trăm thứ sai biệt. Thì như vậy trăm thứ sai biệt ở trong gương đó là cái tướng giả. Bởi giả cho nên nó không có chống cự nhau. Một cây mít ở ngoài mình đo 5-7 thước, phải không? Nhưng mà hiện ra mặt gương cũng thấy cái mít rõ ràng, mà nó có 5 tấc hay là có 3-4 tấc thôi. Rồi tất cả những cái nhà cửa gì nó cũng hiện trong mặt gương hết, mà nó không có chướng gì với nhau hết. Đó. Thì như vậy để hiểu cái ý nghĩa tại sao mà quán tướng nguyên vọng, tại sao quán tánh nguyên chân. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy rõ ý nghĩa này. Ông cho phát minh không thì có cái không hiện, hay là phát minh đất, nước, lửa, gió, mỗi cái đều hiện, thì mỗi cái đều hiện. Nếu đều phát minh thì có cái đều hiện, À, nghĩa là trong đó mà phát minh cái gì thì nó hiện cái nấy. Ví dụ mình cầm cái gương mình muốn soi cái nhà thì nó hiện cái nhà, muốn soi cái cây tùng nó hiện cái tùng, phải không? Nên tùy cái chỗ đó mà nó hiện, nó không có thiệt. Tại sao điều hiện này Phú Lô Na như trong nước, như trong nước hiện một cái bóng mặt trời, như trong nước thì hiện, thì mỗi người đều có cái mặt trời theo cả hai người mà đi. Thì nói mặt trời thì mình khó thấy rõ hơn. Thí dụ như có một cái hồ, cái hồ lớn nước trong, rồi bây giờ hai người đứng ở trên bờ hồ giữa đêm rằm trăng sáng, thì đứng bên bờ hồ giữa đêm rằm trăng sáng thì mình nhìn dưới mặt hồ thấy cái gì? Thấy một bóng mặt trăng hiện ở dưới đáy hồ. Bây giờ hai người ngọc đứng nói chuyện hồ cái tách ra, mỗi người đi mỗi nơi, người đi bên phía này, người đi phía kia. Thì mỗi người đi mỗi nơi thì hồi đứng chung người thấy có một mặt trăng thôi, một bóng mặt trăng thôi. Nhưng mà khi ra đi thì người đi bên đông thì cũng có bóng mặt trăng đi về đông, người đi về tây thì cũng có bóng mặt trăng đi về tây. Thì như vậy bóng mặt trăng là một hay là hai? Thử nói dùm coi, là một hay là hai? Nếu là hai sao hai người đứng chỗ thấy một, phải không? Mà nếu là một sao mỗi người tách đi thì lại thấy có đi theo mình, một mặt trăng theo mình, thì như vậy là một hay là hai? Đó. Thành ra Đức Phật dùng mấy cái thí dụ nó cụ thể, mà cái này ai cũng có thể chứng nghiệm được, phải không? Như vậy thì biết rằng đất nước gió lửa nó cũng giống như vậy đó, nó không có cái thực thể. Bởi không có thực thể cho nên nó tùy duyên mà nó hiện, hiện một cách tùy theo cái tâm lượng của chúng sinh. Nghĩa là như bóng mặt trăng, nguyên nó không có thực thể, nó là bóng, cho nên rồi mình thấy cái bóng đó tùy theo cái duyên của mình, đi đâu thì thấy bóng hiện đó. Nói một cũng không được, nói nhiều cũng được. Giả sử trong khi đi đó có cả bốn người tụ lại nói chuyện, rồi bốn người mà đi thì có người đi trước về đông chừng trăm thước, người đi trước về tây trăm thước, thì mỗi người thấy có mặt trăng theo mình. Rồi hai người sau đi rồi cũng có thấy mặt trăng nữa không? Cũng thấy hết. Thì như vậy giả sử trăm ngàn người đều thấy có trăm ngàn mặt trăng đi theo mình đó. Như vậy thì nó có cái gì là cố định ở đâu, phải không? Nó không có cái gì là cố định hết. Bởi vậy cho nên Phật kết luận lại, Phật nói một đi đông một đi tây, trước không có cái chuẩn đích, trước giống không có cái chuẩn đích, không có tiêu chuẩn nhất định nào hết, thì không nên nạn rằng không nên nạn rằng cái mặt trời này là một, thì làm sao lại có đi theo mỗi người các hành, tức là đi theo mỗi người hay theo mỗi người mà đi. Còn mỗi người đều có một mặt trời thì đã thành hai rồi, thì làm sao mà hiện thành một được? Quyển chuyển hư dối, tức là nó xoay vần hư dối, nó không có cái chỗ nào mà là có thể là bằng cứ được hết. Như vậy thì nó xoay vần hư dối, không có cái gì làm bằng cứ. Này Phú Lô Na, ông đem, chữ dĩ là đem hay là dùng, lấy, ông lấy cái tướng sắc không, nó cướp đoạt lẫn nhau ở trong Như Lai Tàng. Ông lấy cái tướng sắc không cướp đoạt nhau ở trong Như Lai Tàng, mà cái Như Lai Tàng tùy theo cái đó mà làm ra sắc, làm ra không, nó khắp giáp cả pháp giới. Thế nên ở trong đó gió thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây thì tối. Nhưng như vậy thì trong Như Lai Tạng, ông cho rằng cái tướng sắc không nó cướp đoạt lẫn nhau, nhưng mà thực ra thì ở trong Như Lai Tạng đó, nó tùy theo tướng sắc không, mỗi cái đủ thì tùy theo cái tâm lượng chúng sinh mà nó ứng hiện, chứ nó không có cố định gì hết. Bởi vậy cho nên nếu có gió thì động, có hư không thì lặng, có mặt trời thì sáng, có mây thì tối. Chúng sanh bởi mê muội, cái câu này là phải nhớ thuộc lòng đó. Chúng sanh bởi mê muội mà trái với cái giác, hiệp với cái trần, cho nên phát ra những thứ trần lao, có các cái tướng thế gian. Như vậy tại sao có các tướng thế gian? Bởi vì tất cả đều có cái Như Lai Tạng, phải không? Như Lai Tạng tức là cái tánh giác, mà mình quên cái tánh giác, mình chạy theo các cái tướng hư vọng từ cái Như Lai Tạng nó hiện. Những cái bóng dáng hư vọng hồi nãy đó, quán tướng hư vọng đó, mình chạy theo cái tướng hư vọng đó mà quên cái bản giác diệu tâm của mình, phải không? Như vậy thì gọi đó là bối giác hiệp trần. Mình quên cái tánh giác hay là trái tánh giác mà chạy theo cái bóng dáng của tháo trần. Như vậy cho nên mình phải làm sao? Nó phát ra những cái nhọc nhằn, lăn xăng lộn xộn, những cái tướng thế gian. Đó là chỉ cho cái mê muội của chúng sinh. Còn giờ nói về Phật, ta tức là chỉ cho Phật, dùng cái diệu minh không diệt không sanh hiệp với Như Lai Tạng, mà Như Lai chỉ có cái diệu giác minh. Đức Phật thì ngược lại, mình thì chúng sanh thì mê muội trái giác hiệp trần, Đức Phật thì dùng cái diệu giác minh không sanh không diệt đó hiệp với Như Lai Tạng, mà cái Như Lai Tạng chỉ có cái diệu giác minh thôi, cho nên tròn chiếu cả pháp giới, thế nên ở trong một làm vô lượng, vô lượng làm một, nhỏ trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, không rời đạo tràng mà biến khắp cả mười phương thế giới, thanh trùm cả mười phương vô tận hư không. Ở trên đầu một sợi lông hiện ra cái cõi bảo vương, ngồi ở trên cái trong hạt bụi mà chuyển bánh xe đại pháp, ngồi trên trong hạt bụi mà chuyển bánh xe đại pháp. Thì như vậy để thấy rằng bên nay chúng ta vì mê muội cho nên trái tánh giác hiệp với trần lao, vì hiệp với trần lao cho nên mới có các tướng của thế gian lăng tăng sinh diệt. Bên kia Đức Phật ngài dùng cái diệu minh chẳng sanh chẳng diệt để hiệp với cái Như Lai Tạng, từ cái diệu minh bất sanh bất diệt hiệp với Như Lai Tạng đó, mà cái Như Lai Tạng đó chỉ hoàn toàn có cái diệu giác minh thôi. Bởi vậy cho nên ngài mới có đầy đủ diệu dụng, xoay trùm pháp giới, trong một biến vô lượng, trong vô lượng biến là một, trong nhỏ biến thành lớn, trong lớn hiện thành nhỏ, tất cả cái diệu dụng không thể nghĩ bàn được. Đó là để chỉ một bên mê thì bị giới hạn, nằm ở trong cái tướng sinh diệt, một bên ngộ thì có cái diệu dụng bất khả tư nghì. Mê là Phật, còn ngộ là chúng sinh. Mê là bối giác hiệp trần, ngộ là đem cái diệu minh hiệp với Như Lai Tạng. Như vậy thì nó rõ ràng, không có tí nào gọi là ngờ vực nữa hết, phải không? Như vậy thì Phật dùng cái hình ảnh chúng sanh mê muội và cái hình ảnh Đức Phật giác ngộ, hai cái nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Diệt trần hiệp giác, cho nên phát ra cái chân như diệu giác minh tánh. Đức Phật thì diệt trần hợp giác, còn chúng ta thì bối giác hiệp trần. Hai cái đó nó khác nhau ở cái căn bản đó. Bên kia thì bối tức là ngược, là trái với tánh giác, hiệp với trần cảnh, cho nên rồi nó càng ngày càng xa. Thí dụ như trong này thì chúng ta ở khoảng giữa đường Hàng Dương, nếu có người xây lưng vô chùa họ đi thì càng đi nó càng xa, càng xa, mà xa hoặc thì xa về đông hoặc xa về tây, gì càng đi thì lại càng xa. Còn có người xây mặt vào chùa mà đi á thì sao, rồi sẽ tới chùa. Như vậy thì bối giác thì càng ngày cái dòng luân hồi không có bờ bến, đi mãi mãi không biết chừng nào dừng. Còn hiện với giác thì có ngày tới, có ngày đạt được cái bản nguyên sẵn có của mình, không có ngờ vực nữa. Như vậy thì một bên bối giác hiện trần, bên thì diệt trần hợp giác, hai cái nó ngược nhau như vậy. Bởi vậy mới có chúng sinh và có chư Phật. Như vậy thì một bên bối và bên hiệp, mà cái Như Lai Tạng vốn là cái diệu viên tâm. Nó Như Lai Tạng vốn là cái bản diệu minh tâm, viên tâm đó. Nó không phải tâm, không phải không, không phải đất, nước, gió, lửa. Đó là không phải thất đại, phải không? Tâm tức là thức, không là chỉ hư không. Nó không phải thất đại, cũng không phải gì nữa, không phải sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, không phải sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là nói cái khác, không phải thập nhị xứ, rồi cũng không phải thập bát giới, là không phải nhãn thức giới, cho đến không phải ý thức giới, đó là thập bát giới, rồi không phải cái gì, không phải 12 nhân duyên, và không phải diệt 12 nhân duyên, tức là không phải minh vô minh, minh vô minh tận, đó là cả 12 nhân duyên. Rồi sao nữa, như thế tức là minh vô minh rồi, cho tới cuối cùng là không phải lão, không phải tử, không phải lão tử tận, đó là hết 12 nhân duyên. Rồi không phải tứ đế luôn, không phải khổ tập diệt đạo, đó là không phải tứ đế. Không phải trí đắc, đó là không phải Bồ Tát. Rồi không phải luôn cả lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ và ba la mật. Như thế cho đến không phải là Như Lai, không phải là ứng cúng tức là A-la-hán, không phải là tam hiểu tam bồ đề đó, hay là chánh biến tri hay chánh biến giác. Thì không phải là Niết Bàn, không phải thường lạc nhã tịnh, tức là bốn đức của Niết Bàn. Do cái này, đức cái này tức là cái Như Lai Tạng bổn diệu viên tâm đó, nó đều không phải tất cả pháp thế và xuất thế, pháp thế gian và xuất thế gian đều không phải hết. Như vậy đứng vào mặt Như Lai Tạng không phải tất cả, như nãy tôi nói cái gương, nó không phải tất cả bóng hiện trong gương, phải không? Phải cái nào cũng đều không phải. Bây giờ nó phải đây, tức Như Lai Tàng nguyên vốn là cái minh tâm diệu, nguyên minh tâm diệu. Như Lai Tàng nguyên minh tâm diệu, nó cái đó tức tâm, tức không, tức địa, tức thủy, phong, tức quả, tức là tức tứ đại hoặc thất đại. Rồi tức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là tức thập nhị xứ, rồi tức nhãn thức giới, như thế cho đến ý thức giới, đó là thập bát giới. Rồi tức minh vô minh, minh vô minh tận, như thế cho đến tức lão tức tử, tức lão tử tận, tức là tức 12 nhân duyên. Rồi tức khổ tập diệt đạo, tức là tứ đế, tức trí đắc, tức là Bồ Tát. Rồi cho tới tức lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ và ba la mật. Như thế cho đến tức Như Lai, tức ứng cúng hay là A-la-hán, tức chánh biến tri, rồi tức đại niết bàn, tức tứ đức niết bàn, thường lạc nhã tịnh. Do cái Như Lai Tạng nguyên minh diệu tâm này đều tức cả cái pháp thế và xuất thế gian. Như vậy thì nó phi tất cả pháp thế và xuất thế gian, mà nó cũng tức tất cả pháp thế và thức thế gian. Như vậy thì nó sao? Cũng như hồi nãy tôi nói, mặt gương nó phi tất cả bóng, phải không? Mà nó cũng tức tất cả bóng, có bóng nào ngoài mặt gương đâu. Đó. Như vậy thì nếu mình trở lại mặt gương thì không có tất cả. Mặt gương là mặt gương, không phải tất cả. Nhưng mà nếu mình nhìn bóng thì thấy bóng quên mặt gương, phải không? Đó. Như vậy thì thấy bóng quên mặt gương đó là chỉ cho bối giác hiệp trần. Thấy mặt gương quên bóng đó là bối trần hiệp giác. Đó. Như vậy đó, nó rõ ràng cái gì. Thì hiện giờ chúng ta sáu căn đuổi theo sáu trần, nó là bối cái gì hiệp cái gì? Bối giác hiệp trần. Còn nếu nơi sáu căn chúng ta mà không chạy, không do bị cái thức nó khởi phân biệt sáu trần mà sống trở về cái nguyên minh của nó, thì lần lần gọi là bối trần hiệp giác. Đó. Bởi vậy cho nên các thiền sư mới nói thấy mà như đuôi, nghe mà như điếc, đó là bối trần để học giác đó. Còn mình thấy thì rõ ràng, nghe thì sáng tỏ, phải không? Cho nên đó mình bối giác mà hiệp trần đó, phải không? Đó là nó khác nhau chỗ đó. Thì như vậy nếu mình bối giác hiệp trần đó, thì tất cả những cái hư giả đó mình thấy nó là thiệt. Đó. Còn mình bối trần hiệp giác thì cái hư giả nó lần mất, mà mình sẽ có cái diệu dụng bất khả tư nghì. Đó. Như vậy thì ở đây nói rõ ràng cái chỗ tu hành mỗi bên, từ cái nhận định tất cả pháp nó là thiệt hay nó là giả mà ra. Ngài Phú Lâu Na thì cho nó là thiệt, cho nên đất nó đâu có dung được nước, nước nó đâu có dung được lửa, lửa nó đâu dung được nước, đất nó đâu dung được hư không, hư không đâu có dung được đất. Nhưng mà bây giờ biết tất cả tướng nó là hư giả, trong Như Lai Tạng thì nó không có chống chọi gì với nhau hết, bởi vậy cho nên nó không có trở ngại. Đó là Ngài chỉ cho mình thấy rõ tất cả rồi. Đây Phật nói thêm: tức Như Lai Tàng diệu minh tâm nguyên, ly tức ly phi, thị tức phi tức. Tức là lìa cái tức, cũng lìa cái phi, là cái tức cũng không phải tức nữa. Bởi vì cái đối đãi đều không thiệt hết. Ví dụ như mình nhìn thấy có bóng trong mặt gương thì cái bóng và mặt gương mình tưởng như hai, phải không? Tưởng như hai nhưng mà nó có hai không? Đó. Như vậy thì mình nói tức, nói ly, nói gì cũng không được hết. Bởi vậy nên hiểu rồi thì biết cái kia là bóng, không phải mặt gương, thì mình mới thấy được mặt gương. Tại sao thế gian chúng sanh trong ba cõi và những người xuất thế gian như là Thinh Văn, Duyên Giác dùng cái tâm sở tri mà để đo lường cái Như Lai Vô Thượng Bồ Đề? Đó. Tại sao mà những chúng sanh trong ba cõi, rồi kể cả Thanh Văn, Duyên Giác nữa, dùng cái tâm có sở tri, tức là còn có chỗ hiểu biết đó, để mà đo lường cái Như Lai Vô Thượng Bồ Đề? Vì cái Như Lai Vô Thượng Bồ Đề nó không phải là đối đãi, mà dùng cái tâm đối đãi để đo lường thì làm sao mà đo lường được? Dùng cái ngôn ngữ thế gian mà vào được cái tri kiến Phật. Đây Phật dùng cái thí dụ quá tuyệt. Thí như cái đàn cầm, đàn sắt hay là không hầu hay tỳ bà, tuy nó có cái tiếng hay, nếu không phải là ngón tay khéo thì trọn không thể phát ra được. Ông cùng chúng sanh cũng lại như thế. Bây giờ ở đây chúng ta mỗi người có cái đàn hết, ai cũng có cái đàn, nhưng mà giờ người nào không biết đàn thì có cây đàn và cùng đóng một kiểu, một thứ dây, một thứ cây, thì nhất định có cái tiếng sao hay như nhau. Nhưng mà giờ người không biết đàn thì gái nó hay không? Thì như vậy thì cây đàn đó nó cũng đầy đủ tiếng tăm như những cái đàn khác, nhưng mà với cái người không có tai khéo thì cầm gãi nghe không được gì hết. Còn cái người có cái tai khéo, ta học thuần thục nhuần nhuyễn rồi, thợ gãi thì sao? Mình mê xài, phải không? Thì như vậy cái tiếng hay từ đâu mà ra? Từ đâu mà ra? Thì mới nói là nó từ cái đàn. Mà sự thật nếu không có tai khéo thì đâu có tiếng hay được, phải không? Thì cũng như vậy, tất cả chúng ta đều có cái tánh giác, Phật cũng có tánh giác, nhưng mà cái tánh giác mình sử dụng không được, có mà sử dụng được. Còn Phật có mà Ngài sử dụng được, mới sử dụng được, cho nên Ngài có đầy đủ dự dụng. Như vậy để thấy rằng mình không có mặc cảm rằng chỉ có Phật mới có tánh giác, còn chúng ta là mê muội. Không phải ai cũng có tánh giác hết, nhưng mà tại vì không khéo tu cho nên cái tánh giác mình nó bị mờ, bị ảnh đi, rồi mình không biết xài nó. Còn Phật khéo tu cho nên Ngài phát huy được nó, cũng như cái người cùng có cây đàn đó hết, mà mình không có học đàn cho nên cái tai mình không khéo, thành ra cái tiếng của nó dùng về nghe chát chúa, người ta không muốn nghe, phải không? Còn Phật là ví dụ cho cái người tài tử khéo, khéo học, khéo sử dụng cây đàn, cho nên cái tiếng nó đầy đủ âm ba, người ta thích nghe, người ta ưa chuộng. Thì như vậy để thấy rằng không phải tất cả có cái đó mà đều dùng được, mà phải có là còn phải học nữa, phải không? Thì cũng như vậy, đừng nghe Phật nói mình có tánh giác nữa thôi, vậy thì cần gì tu, có mất đâu không sợ, phải không? Rồi ý mình có tánh giác là thả trôi, thì chừng nào tánh giác nó hiện, không bao giờ hiện được. Rằng có tánh giác, mình biết vậy rồi mình khéo tu thì cái tánh giác nó hiện. Cũng như mình được cho cái đàn, muốn sử dụng cái đàn thì phải chịu học, phải không? Học giỏi thì mình đàn hay, học dở thì mình đàn dở. Có học thì có biết đàn, phải không? Chỉ không chịu học thì không biết. Như vậy người không học đàn có cái đàn cũng bằng thừa, phải không? Cũng như vậy, có tánh giác mà không chịu tu thì cái tánh giác cũng bằng thừa, không làm sao mà nó phát hiện được. Đó. Thì những cái thí dụ này quá rõ, làm cho mình thấy không còn nghi ngờ gì nữa hết. Đó. Nói tới cái đó rồi thì Đức Phật Ngài liền nói qua cái chuyện hiện tại. Cái bảo giác chân tâm mỗi người đều tròn đủ. Đó. Mỗi người đều tròn đủ, nhưng mà như ta ấn ngón tay thì hải ấn phát quang, còn ông vừa dấy tâm lên thì trần lao khởi trước rồi. Thì như vậy ai cũng có cái bảo giác chân tâm, bảo giác chân tâm ai cũng tròn đủ hết, nhưng mà Phật Ngài khéo bỏ trần hợp giác, cho nên Ngài vừa ấn ngón tay thì cái hải ấn, tức là hải ấn tâm muội đó, nó liền phát ra ánh sáng. À, còn ông vừa giấy nghiệm thì bụi bặm mịt mù. Như vậy thì do không có xuyên cầu vô thượng giác đạo. Đó. Tại vì sở dĩ mà lôi thôi vậy đó là tại sao? Bởi vì không có xuyên cầu cái đạo vô thượng giác, rồi mới thích cái tiểu thừa, được cái chút ít cho là đủ. Đó. Nhưng mà bây giờ tu tối ngồi thiện giờ, khuya ngồi 2 giờ, giờ như vậy hài lòng, tu như vậy đủ rồi đó. Như vậy đủ chưa? Rồi cả ngày cứ đi nói dốc, người nói chuyện tầm phào, rồi đi chơi, hứng người ta xách gói đi chỗ này, mất đòi đi chỗ kia, như vậy đó, cho đủ rồi, tôi ngày đêm ngồi được 3 tiếng, thấy không? Còn Phật giả có nhiều vị cũng vậy, ở chùa, tối tụng thời tịnh độ, khuya tụng thời công phu, đủ rồi, như đó, đủ đền ơn thí chủ rồi, thấy không? Thì như vậy đó, có một chút mà cho là đủ, còn mình có cái của báo vô lượng mà không chịu nhận, không chịu hưởng cho trọn vẹn, đó là cái khờ dại của chính mình. Thì như vậy qua cái đoạn này mình thấy Đức Phật chỉ quá rõ, phải không? Rõ ràng để cho mình thấy mình tu, mà không thấy không tu nữa thì lỗi không biết tại ai. Thôi đọc tiếp. Chú Huệ Thông. Thêm một cái nghi nữa của Ngài Phú Long Ha. Trước đã 2 cái nghi rồi, giờ tới cái nghi thứ 3. Ngài Phú Lâu Na thưa, con cùng Như Lai, cái bảo giác viên minh trên diệu tịnh tâm không có hai, đều tròn khắp. Mà con từ xưa bị cái vọng tưởng từ vô thủy, cho nên bao lâu ở trong cảnh luân hồi. Ngày nay được Phật chỉ dạy vẫn chưa được cứu cánh. Bạch Thế Tôn, còn Thế Tôn thì các vọng tất cả đều hoàn toàn diệt, riêng chỉ có cái diệu chân thường. Đó. Thì đây đầu tiên Ngài nêu lên cái ý, rồi sau mới hỏi. Nghĩa là con và Phật đều có cái bảo giác minh tâm tròn đủ. Phật có, con cũng có. Mà con á, thì từ hồi xưa giờ bị cái vọng tưởng từ vô thủy mà dẫn con đi trong luân hồi. Bây giờ tuy con gặp Phật dạy mà cũng chưa có được cứu kính. À, đó là phần Ngài. Bây giờ phần Phật. Còn Phật á, thì các cái vọng đều dứt sạch, chỉ còn có cái diệu giác chân thường thôi. À, như vậy thì dám hỏi Như Lai. À, bắt đầu hỏi. Dám hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh nhân sao mà có vọng, rồi tự che cái diệu minh của mình, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi như vậy. À, câu hỏi này mình cũng thích quá, phải không? Phật có cái bảo giác diệu tâm đó, mình cũng có cái bảo giác diệu tâm đó. Phật đầy đủ, mình cũng đầy đủ. Mà Phật thì dứt hết vọng, cho nên Ngài chỉ sống với cái diệu giác thôi. Còn mình thì bị cái vọng tưởng lâu đời nó che lấp, cho nên diệu luân hồi. Thì bây giờ xin hỏi Phật đi chứ, tại sao mà có cái vọng nó dấy lên? Cái vọng nó từ đâu mà ra vậy? Phải không? Bây giờ mấy chú có nghi đó không? Nghi như vậy thì cái nghi của mình Ngài đã dạy ra, đem lên thưa Phật để Phật dẹp cho mình đó. Hiểu được cái này rồi thì mình mới thấy cái tu mình nó liên hệ với những cái này rất là nhiều. Phật bảo Phú Lâu Na, ông tuy trừ được cái nghi mà các cái dư hoặc chưa hết. Nghi thì nãy giờ nói ông trừ rồi, nhưng mà những cái hoặc thừa đó cũng chưa hết. Tôi đem cái chuyện thế gian hiện tiền, các cái việc hiện tiền nay lại hỏi ông, tức là tôi lấy cái việc thế gian, những cái việc hiện tiền ở thế gian để nói lại ông. Thì như vậy câu chuyện Diễn Nhã Đạt Đa là câu chuyện nó có thực trong thời Đức Phật, chứ không phải là cái chuyện mà Ngài thí dụ. Ông há chẳng nghe trong thành Thất La Phiệt, La Phiệt Diễn Nhã Đạt Đa chợt một sáng sớm lấy gương soi mặt, rồi thích cái đầu mặt mắt ở trong gương có thể thấy, rồi giận trách cái đầu của mình, đầu mặt mắt mình không thể thấy, cho cái đầu mặt mắt không thể thấy này là quỷ quái gì đó. Rồi bỗng dưng cái vô trạng, tức là bỗng dưng cái phát cuồng chạy. Như vậy thì khi mà xem gương thấy đầu mặt mình rõ ràng ở trong gương, thấy thích, rồi nghĩ là cái đầu mặt này là của mình sao mình không thấy, phải không? Nếu của mình thì mình phải thấy, mà nó của mình mà mình không thấy thì cái này cái gì ấy, không phải mình. Rồi quảng hốt lên chạy la la, nó tôi mất đầu. Bởi vì đầu mặt trong gương mà úp cái gương lại thì đâu còn, phải không? Còn cái đầu mặt này thì ông tưởng là quỷ quá gì của mình mà tại sao không thấy. Cái câu chuyện nghe nó thật là vô lý mà quá hữu lý. Thí dụ như mình, mấy chú thấy Phật nói mình có cái bản giác diệu minh chân tâm, mà có ai thấy chưa? Mà cái đó là mình đó, thiệt mình đó, mà mình không thấy. mà mình thấy cái gì? Thấy buồn, thương, giận, ghét, suy nghĩ, tính toán, cái đó mình thấy. Mình thấy cho nên nói cái đó của mình. Mà Phật nói chừng nào hết cái này mới thấy kia, nó vô lý quá. Cái kia đâu, nhất là của tôi, sao tôi không thấy? Còn cái này nó không phải của tôi, sao tôi suy nghĩ được nè? Tôi biết được nè, phải không? Là tôi nghĩ khôn, nghĩ dại, nghĩ đủ thứ hết. Mà cái này không phải tôi là gì? Phải không? Mà nói cái này không phải tôi là quá ngốc quá. Phải không? Như vậy phát cuồng. Thì tất cả chúng ta đều quên cái thật của mình mà chạy theo cái giả. Cũng như diễn nhà Đạt Đa quên cái đầu thiệt mà biết cái nhận cái đầu bóng làm cái đầu thiệt. Mà khi nhận cái bóng làm thiệt thì cái thiệt không bao giờ mình nhớ. Phải không? Đó. Thì khi chàng ta phát cuồng chạy thì ý ông nghĩ sao? Cái người này nhân cái gì bỗng dưng phát cuồng mà chạy vô cớ, tức là bỗng dưng phát cuồng mà chạy. Ngài Phú Long Na thưa, cái người này tâm họ cuồng lại không có cái lý do nào khác hết. Cái tâm họ cuồng họ chạy không có lý do gì được hết, không có nhân cái gì được hết, phải không? Bây giờ mấy chú nó nhân cái gì? Thứ vậy thì bỗng dưng nó phát cuồng, nó chạy, tâm mà cuồng rồi nó chạy chứ không có do cái gì khác. Phật bảo cái diệu giác minh viên nó cũng chỉ cho cái tâm thể mình bản viên minh giác minh diệu đó. Cái trên nó là cái bản giác, cái dưới đó là cái thủy giác. Đã là vọng á, nhớ mình có sẵn cái bản giác, cái thủy giác đó mà mình không nhận được, mình không sống được, mình đã chạy theo cái vọng á, mình đã gọi là vọng á, thì làm sao mà có nhớ? Đã là vọng rồi làm sao mà có nhớ, phải không? Như vậy bây giờ mình tu, mình thấy giấy niệm nghĩ cái này cái kia, thì cái giấy niệm mình biết nó là gì? Nó là vọng rồi, vọng thì đâu có nhân. Bởi vậy thấy vọng không theo là đủ rồi, chứ tìm nó ta từ đâu ra chứ, phải không? Mình nó có nhân đâu mà tìm. Rồi thấy nó, biết nó là vọng là nó đã mất hết. Biết nó là vọng thì tự nó không có thành vấn đề nữa rồi. Mà không thành vấn đề thì tự nó lặng, chứ còn tìm kiếm cái gì nữa. Nó vọng mà muốn diệt, nghĩ diệt vọng là một cái khờ khạo, phải không? Nó đã là vọng làm sao diệt? Cho nên chỉ cần biết nó là vọng, đừng theo là đủ rồi. Còn lâu nay chúng ta tu có khi cứ tìm cách diệt hết cho vọng, mà tìm cách diệt vọng thì tưởng vọng như là cái gì thiệt, phải không? Mà cái gì thiệt thì cái đó phải có nhân đó. Mà vọng là không nhân, không nhân thì đâu có thiệt. Mà không thiệt mà muốn diệt nó hoặc là muốn đè nó gì gì đó cũng là bệnh hết. Cho nên thấy nó, biết không theo nó được. Thành ra cái lối tu này nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng mà phải sáng, phải tế nhị. Nhiều khi mình không sáng, không tế nhị rồi mình cũng cứ ngồi lại cố đè không à, phải không? Cố đè mà đè cái gì? Cái vọng mà đè. Người chỉ thấy nó chừng nào nó phát lên, thấy biết nó vọng không thành theo nó. Đơn giản như vậy đó mà đa số người không có hiểu. Thì bây giờ tôi thường dụ, bây giờ nhắc lại lần nữa, thí dụ như mình bây giờ lúc này ăn trộm nhiều, mình về mình nghe ăn trộm nhiều cho nên mình sợ, muốn giữ ăn trộm cho đừng có thất thoát, rồi đêm nào cũng lại trước chùa bắt cái ghế ngồi dòm hâm lo ra đường hoài, như vậy đó là giữ ăn trộm, phải không? Mà ăn trộm thì nó đâu có lại lười liền liền liền mà mình ngồi dòm hâm lo vậy cho nó mệt chứ, phải không? Thì thôi, thì biết có ăn trộm thì mình cảnh giác, mình cứ ngủ. Khi nghe động, nghe chó sủa thì nói vậy, thấy không? Thì như vậy mình khỏe, mình còn sống lâu được. Chứ ngồi bắt kế, ngồi nhìn nó lo hoài thì từng mười bữa vậy thì ngã gục, thấy không? Như vậy đó là biết mình đang trộm không? Như vậy thì cái tu mình đây cũng vậy. Mình biết nó là vọng thì chừng nào nó dấy lên mình đừng theo nó là đúng rồi. Chứ cứ đà, để cho nó tiêu diệt. Nó có cái gì thiệt không tiêu diệt, phải không? Bởi vậy nên nhiều khi mấy chú tu nó trạch một chút thôi mà có khi là mệt mỏi, rồi cứ nói mình tu sao không hiểu nghĩa. Tỏ dạy mình chỉ biết đừng theo đủ, chứ không phải biểu mình đè nó, giết nó. Bây giờ giả sử nó lên trăm lần nào nó lên thì mình thấy, mình thấy cái mình không theo nó mất. Thì cũng vậy, như mình biết giữ ăn trộm một đêm nó lại một chục lần, nhưng mỗi lần nó lại mình hay mình đuổi nó đi thì có mất đồ không? Thì đâu có mất. Thì như vậy giả sử nó có tới, có đâu có sợ, chỉ có sợ tới mà mình không hay đó thì mới mất đồ hết, phải không? Thì cũng như vậy, giọng nó lên mà mình không biết, mình cứ chạy theo nó thì như vậy nó mất của thánh tài của mình, phải không? Mình hiểu vậy thì thấy cái tu nó nằm rõ ở trong kinh Phật nói. Phật chỉ cái manh mối hết sức rõ ràng mà mình nhiều khi không có biết, rồi cứ nghe nó vọng mà sợ nó quá, phải không? Sợ nó quá rồi cứ chăm chăm dòm chừng nó, mà rốt cuộc rồi là bị nó gạt. Bây giờ nó thì nó không lên, tới chừng nghỉ dòm nó lên. Cứ như bây giờ nó hồi tức thì nó sống, tới chừng mãi ngủ vô lấy cái trên. Thì như vậy thì hai cái nào hay? Thì cái kế lâu dài, nó rình mình thì mình bây giờ không có rình nó, mà mình chỉ cảnh giác động cái thì mình phải trỗi dậy, phải không? Nghĩa là có động là mình liền biết, liền biết thì mình đâu mất đồ. Thì cái kiếm vậy, giọng nó dấy lên thì mình thấy nó, mình không theo thì đâu có hại gì đó, phải không? Đó là một cái hình ảnh cụ thể cho mấy chú biết tu. Nhiều khi cái nói tu nó quá nhẹ, đơn giản quá, rồi mình cứ tưởng vậy không được, phải làm sao nữa kìa, mình cứ muốn làm sao nữa mà rốt cuộc rồi càng muốn làm sao nó càng bệnh. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Cho nên tôi tu thì thấy khỏe, còn mấy chú tu thì thấy còn kinh quá. Bởi vì muốn diệt cho hết mà ở đâu giờ hết, nó không có chỗ nơi, nó không có thiệt. Bởi vì cái giọng nhiều đời nó tích lũy, lặng cái này nó hiểm cái kia, thì kẻ mộ hiểm trăm thứ cũng được, đều thứ nào hiểm đều biết hết thì nhất định là không có hại, phải không? Cũng như 100 lần ăn trộm mà lần nào mình cũng cảnh giác, mình cũng thích. Nên vừa có ăn trộm tới cái động đó là mình hay, thì mình đuổi đi thì thôi, có mất mát gì sợ. Dù có ăn trộm mà không mất đồ, phải không? Bởi vì dù có giọng mà không hại gì hết. Còn bây giờ mình muốn cho hết nó, mình cấm đồng ghiềm ghiềm nó, thì lâu ngày mình nhức đầu, mình sinh bệnh, thì cái đó là cái họa. Bởi vậy cho nên biết cái giọng nó là không nhân, mà đã là không nhân thì làm sao nói từ đâu được. Đây, nếu mà có cái sở nhân á thì làm sao gọi là vọng? Nếu nó có cái sở nhân thì đâu gọi là vọng. Thì bây giờ giả sử như mình thấy mấy cái người mà sinh đông hát thuật á, rồi giờ bất thành nó thuật ra một con người, mà khi thuật ra con người cái mình hỏi người đó từ đâu ra, nói sao? Nếu hỏi từ đâu ra thì tất nhiên là người thiệt rồi. Ví dụ giờ có ông thầy mặc áo vàng đứng trước cổng thường chiếu, người ta hỏi ông thầy từ đâu ra thì ta nói sao? Trong thường chiếu ra thì người đó là thiệt, có thường chiếu, có chỗ ra là người thiệt. Còn cái người họ quán ra thì làm sao nói thiệt? Mà không thiệt hỏi chỗ nào, phải không? Đã là không thiệt mà hỏi chỗ nơi họ thì đó là sáng suốt không? Đâu phải là sáng suốt. Như vậy để thấy rằng vọng là không có chỗ nơi, mà không có chỗ nơi làm sao nói thiệt. Từ các cái tưởng vọng, từ các cái tưởng vọng rồi triển chuyển làm nhân cho nhau, từ cái tưởng vọng này nó tiếp từ cái tưởng vọng kia nó làm nhân cho nhau, chứ không có cái thiệt nào làm nhân cho cái vọng hết, phải không? Bây giờ mấy chú thấy, ví dụ như mình đang ngồi thiền, cái vọng nhớ là thành phố, vừa vọng nhớ thành phố cái nhớ hôm qua mình nói chuyện ai thành phố đó, mình nhớ hôm kia cái mình đi chiếc xe dịu mà thành phố đó, mình nhớ một hồi thì toàn là cái vọng này làm nhân cái vọng kia thôi, phải không? Chứ không có cái thiệt ở trong đó. Như vậy thì chỉ vọng nó lần lượt làm nhân cho nhau, chứ không có cái thiệt làm nhân cho vọng đó. Mà đã là vọng, cái nhân vọng và cái quả vọng thì hai cái vọng cũng là vọng hết, đâu có thiệt. Từ cái mê rồi chứa chất cái mê đó. Từ cái vọng này rồi mình nhồi thêm cái vọng khác đó. Tức là từ mê chứa mê, do đó mà trải vô qua số kiếp như bụi đó. Trải tức là mình luân hồi trong tam giới này, cái số kiếp nhiều như hạt bụi thì bao nhiêu lần, tử đi sanh lại tử đi, không biết bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp, cũng từ cái mê rồi chứa cái mê đó mà ra. Tuy được Phật phát minh đó là Phật chỉ bài rồi, vẫn không có thể trở lại được. đó, như mình bây giờ đó, nghe Phật chỉ rõ quá rồi mà trở lại được liền chưa? À, rõ ràng mình có cái bản giác chân tâm như vậy, rồi các cái pháp vọng tàn là hư dối, biết rõ rồi, nhờ Phật giải mình biết rõ, mà có thể bỏ cái vọng tàn hư dối được không? Có trở về cái bản giác được không? Cùng, tuy được pháp minh mà không có thể trở lại là vậy. Như thế nhân mê, cái là mê nhân tự có à, đó tức là cái nhân mê đó, từ cái mê làm nhân mà tự có chứng dịch, tức là từ cái mê này vọng là mê, mà từ cái mê này nhân cái mê kia mà có, chứ không phải từ cái gì khác hết á. Biết được cái mê không nhân thì vọng không có chỗ nương tựa. Biết cái mê tất cả cảnh đó là cảnh trong mê không thiệt, thì các cái vọng theo đó nó hết. Thí dụ như mình bây giờ mình biết là thân này cảnh này là cái tướng hư dối không thiệt, thì cái tâm vọng tưởng theo đó nó bớt, phải không? Còn mình chấp nó là thiệt ấy, thì cái vọng tưởng theo đó nó tăng, chứ nó không thể nào bớt được hết. Còn không có tâm mà muốn làm sao để mà diệt dục hà với diệt, tức là muốn lấy cái gì mà làm diệt, nghĩa là từ cái mê mà sanh vọng, thì cái mê vọng nó đã là không thiệt. Không thiệt thì đâu có tâm, không tâm mà muốn diệt thì diệt cái gì, phải không? Cái vọng nó là không thiệt, không thiệt cho nên nó không có tâm, nó dấy lên như vậy, đó là cái mê vọng. Mà không phải thiệt tâm, không thiệt tâm là muốn làm sao cho nó thiệt diệt được, không tâm thì làm gì có diệt, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì biết cái vọng nó là không thiệt, nói là vọng tức là không thiệt, không thiệt thì nó diệt nó làm gì? Chỉ cần cái à biết chú vọng, tôi cũng làm theo chú đủ rồi. Bao nhiêu đó, nhẹ nhàng. Người được bồ đề đó, người được bồ đề như là cái người khi thức mà nói việc trong mộng. Người được bồ đề rồi giống như cái người ngủ thức dậy rồi muốn nói lại cái việc mộng hồi nãy của mình trong khi ngủ đó. Thì tâm dù có tỉnh sáng mà muốn dùng cái nhân duyên gì để lấy những cái vật trong mộng. Như vậy thì cái người khi ngủ mộng, thí dụ khi họ mộng, ngủ mộng mà thấy ai cho họ thỏi vàng họ để trong tủ, bây giờ thì dịch mình thức dậy họ biết rõ rằng họ đang tỉnh đang sáng đó, bây giờ có người lại hỏi hồi nãy anh mộng thấy gì, nó hồi nãy tôi mộng thấy người ta cho tôi thỏi vàng tôi để trong tủ, nó đâu anh lấy đưa tôi coi, thì người đó làm sao lấy đây? Hồi nãy thấy rõ ràng, phải không? Thấy có, mà bây giờ muốn lấy đưa ra người khác coi thì lấy được không? Đó. Thì cũng như vậy, chúng ta mê cho nên thấy cảnh này thiệt, người thiệt, tất cả đều thiệt. Nhưng mà khi giác rồi mới thấy cảnh này là hư dối, người cảnh đều hư dối. Mà hư dối rồi lúc đó muốn đem cái những cái này mà nói ra cho có lẽ thiệt thì nói được không? Nó không thể được. Đó. Bởi vậy cho nên cảnh này là cái cảnh trong mộng, mà dù cho mình tỉnh rồi muốn đem ra để trình bày cho người khác biết cũng không thể được. Huống lại không nhân vốn không có, vô sở hữu tức là không thật có hay là không chỗ có, tức là không có gì đó. Bởi vì cái vọng hay là cái cảnh trong mộng đó, nó là không có nhân, không có cái gì hết, thì làm sao mà đưa ra mà chỉ bài? Như ở trong thành kia Diễn Nhã Đạt Đa, há có nhân duyên tự sợ cái đầu mà chạy chăng? Như vậy thì sợ cái đầu chạy nó có nhân duyên gì không? Thì chẳng qua là cái cuồng tâm phát cuồng mà chạy, chứ không biết nhân duyên gì. Đó là trường hợp. Rồi bây giờ bỗng dưng cái cuồng nó hết thì cái đầu không phải từ ở ngoài mà được. Khi mà hết cuồng rồi thì cái đầu nó từ đâu có? Thì cái đầu nó sẵn đây, nó từ đâu mà được, phải không? Đúng vậy, Phật mất mê rồi tánh giác hiện ra sẵn đó, chứ đâu phải từ đâu. Còn khi mê thì mình kiếm không ra, chứ hay ve chạy thì anh giữ nghĩa đặt ra tưởng mình mất đầu, phải không? Mà tới gần anh hết mê rồi thì cái đầu sờ sờ đó đâu có từ đâu mà được, đâu có ai cho, phải không? Dù khi chưa có thái cường, dù khi anh giữ ngã đặt ba chưa hết cường, thì cái đầu cũng đâu có mất nát gì. Rồi sau khi ảnh hết cường rồi thì cái đầu cũng sẵn đó, đâu có ai có. Nhưng mà lúc anh dương cường anh chạy ra, cái đầu có mất không? Đâu có mất. Thì như vậy chúng ta dương ma muội lăn lộn trong linh hồn, cái tấm giới mình cũng mất rồi. Đâu có hết. Như vậy thì ngày mai chúng ta tôi chúng ta được giác ngộ viên mãn lại thì tính giác cái từ đâu ta? Cũng là số mệnh thôi, chứ đâu.